Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2088, gocchuyenaudio.com. Vô số thiên sứ hoảng sợ dãy giụa kêu rên, thân thể lóe ra từng luồng sáng thần thánh, nhưng tiếc rằng vẫn không ngăn được bóng tối ăn mòn, rất nhanh biến đen thành thiên sứ sa ngã hiện trường, mảng lớn thiên sứ thánh quang lóng lánh lần lượt sa ngã, chuyển hóa thành thiên sứ sa ngã, vốn kêu khóc không muốn biến thành thiên sứ sa ngã, chỉ chớp mắt lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Vốn không muốn sa đọa, nhưng trong lòng bây giờ chỉ có một ý niệm, ôi, thơm quá. Thâm Uyên, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị tịnh hóa. Gabriel giống giận, trong cơ thể lóe ra từng luồng sáng thần thánh, hết sức chống đỡ 8 vị đại thiên sứ trường hợp lực với nhau, một luồng sáng thần thánh xuyên qua bóng tối, mở ra một cánh cửa ánh sáng thần thánh. Thiên đường chi môn, Ngô chủ vinh diệu. Từng tiếng thì thầm truyền đến, vô số thiên sứ bóng sáng ngâm sướng, lấp lánh, bay lượn trong cửa ánh sáng, giống như đang ca tụng một vị tồn tại chí cao. Hừ, phân thân Thâm Uyên hừ lạnh, gia tăng lực độ bóng tối ăn mòn, rất nhanh, màn sáng vỡ nát. Vô tận ma khí Thâm Uyên tràn vào, bao phủ Gabriel và các đại thiên sứ trưởng, trong phút chốc trên người bọn họ lóe lên quang ám đan xen nhau, một sáng một tối đang va chạm nhau. Thân thể của Gabriel và các đại thiên sứ trưởng lần lượt bị bóng tối ăn mòn, đang nhanh chóng biến đen, rơi vào Thâm Uyên, sắp hoàn toàn sa ngã. Ong, đột nhiên một tiếng ngân vang từ bên trong thiên đường chi môn truyền ra, một luồng sáng thần thánh bao phủ mặt đất giống như ánh hào quang đến từ thiên đường chiếu rọi khắp nơi, bóng tối nhanh chóng tan rã, biến mất. Gabriel và các đại thiên sứ sắp biến đen lần lượt khôi phục lại, mặt mũi trắng bệch kinh khủng nhìn phân thân Thâm Uyên, không ngừng lùi lại. Bọn họ sợ, vừa rồi thực sự suýt chút nữa bị cưỡng ép độ hóa trở thành một thành viên thiên sứ sa ngã của Thâm Uyên, nếu như vậy thì thật sự không cách nào quay đầu lại được. Thiên sứ, sa đọa thì rất dễ, nhưng thật sự muốn trở về thì căn bản không có khả năng, cho nên bọn họ mới cảm thấy cực kỳ sợ hãi vị chúa tể phân thân Thâm Uyên này. Cũng may chúa xuất hiện, chúa ca ngợi ngài, chúa thần thánh, vĩ đại, chí cao, vô thượng. Vô số thiên sứ khôi phục lại từng người quỳ xuống, không ngừng ca ngợi, ngâm sướng, mặt mũi dáng vẻ thành kính, trên người toát ra ánh sáng mãnh liệt. Thượng đế, phân thân Thâm Uyên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cánh cửa ánh sáng sau lưng đám người Gabriel, bên trong có một luồng hơi thở đáng sợ đang tích tụ. Thượng đế tới, toàn bộ thiên sứ, còn có một phương Thâm Uyên đều biết luồng hơi thở kia cường đại không ai bằng, đó là tồn tại chí cao của thiên đường, thượng đế. Ong, thiên đường chi môn hơi chấn động, vô tận tia sáng hội tụ, một bóng dáng mông lung chậm rãi hiện lên, đứng ở nơi đó, phía sau là một phương thiên đường mênh mông, chí cao vô thượng. Hắn đúng là thượng đế, tựa như ngọn nguồn của ánh sáng, hoặc như cội nguồn của thần thánh, vô tận bóng tối lui đi, ma khí Thâm Uyên lần lượt bị thanh lọc. Xem đến đây, trong cơ thể phân thân Thâm Uyên bộc phát ra một luồng ma khí kinh thiên, hóa thành biển ma vô tận trực tiếp ập xuống va chạm. Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau. Hào quang rực rỡ, bóng tối sâu thẳm, hai luồng sức mạnh không ngừng va chạm, va vào nhau thế mà không ai làm gì được ai, hình thành một loại giằng co. gocchuyenaudio.com. Hiện trường nửa sáng nửa tối giằng co không ngừng nghỉ, hai phe thiên sứ và ma vật Thâm Uyên nhìn đến há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Chúa tể Thâm Uyên, người khá lắm. Trong bóng sáng truyền ra một giọng nói lạnh nhạt, vô tận xa xăm, thanh âm giống như đến từ thiên đường chí cao, khiến cho Gabriel và nhóm đại thiên sứ trưởng ai nấy kinh ngạc vui mừng, vô số thiên sứ cuồng nhiệt sùng bái nhìn bóng dáng vĩ đại kia. Mà Lucifer, Ariel và vô số thiên sứ sa ngã, ác ma Thâm Uyên thi nhau khẩn trương, kinh hãi, từng người cảnh giác nhìn bóng dáng vô thượng kia. Thượng đế, là chúa tể chí cao của vô số thiên sứ, người thống trị duy nhất của thiên đường, người khai sáng, cội nguồn của ánh sáng và thần thánh. Sau khi sa ngã, Lucifer vốn cho rằng bản thân không chênh lệch quá lớn so với Thượng Đế, nhưng hiện tại vừa nhìn mới phát hiện chính mình suy nghĩ quá đương nhiên. Thượng Đế, người cũng khá mạnh. Phân thân Thâm Uyên tán thưởng một câu, đánh giá đối phương, đây là lần gặp mặt đầu tiên chân chính, hoặc nên nói là lần đầu thấy được vị thiên đường chi chủ Thượng Đế này. Hai người đều là lần đầu tiên thấy nhau, đang đánh giá đối phương, đều từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề và cảm giác uy hiếp cách trương.